Đạo tâm trùng ma, chương 1009, Kaka tốt, góc truyện audio.com. Ở lúc Vũ Cự Linh chưa tấn chức đến sơ thánh lục trọng thiên, Võ Cửu Thông đã là sớm tấn chức đến sơ thánh lục trọng thiên, hơn nữa hình thành lĩnh vực thế giới của mình, hơn nữa Vũ Cự Linh ở trong tay Võ Cửu Thông chịu thiệt rất nhiều lần, mà cái này tự nhiên là làm cho Vũ Cự Linh tích lũy oán khí thật lớn, hôm nay hắn rốt cục hình thành lĩnh vực thế giới của mình, tự nhiên là muốn trả thù trở về. Tần Thiếu Phong cũng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc lĩnh vực thế giới của Vũ Cự Linh đối với Tần Thiếu Phong, nhưng mà Võ Cửu Thông ngươi không có khả năng cũng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chứ. Cho nên Vũ Cự Linh cảm thấy mình hiện tại đã là thực lực cùng Võ Cửu Thông gọi nhịp, vì thế sau khi nghe xong Võ Cửu Thông nói, nhất thời chính là giống lớn lên. Võ Cửu Thông nghe xong Vũ Cự Linh nói, lắc lắc đầu, lập tức thẳng ngón tay như kiếm, hướng về phía trước vạch một cái, nhất thời một đạo kiếm khí màu bạc trắng từ trong ngón tay hắn bắn ra trực tiếp chính là buông xuống ở tại trên lĩnh vực thế giới của Vũ Cự Linh, lĩnh vực thế giới nở rộ kim quang kia vậy mà không có chút trì hoãn liền bị kiếm khí vạch ra. Thấy một màn như vậy Vũ Cự Linh nhất thời chính là mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới lĩnh vực thế giới của mình ở trong tay Võ Cửu Thông vậy mà lại yếu ớt như thế, trong lòng tràn ngập hàn ý, Võ Cửu Thông này rốt cuộc là đạt tới cảnh giới nào? Mà ngay tại lúc này, Võ Cửu Thông lại là nói với Tần Thiếu Phong. Vị tiểu hữu này, còn mời xuất hiện đi. Tần Thiếu Phong cũng là không có khách khí, ở sau khi Võ Cửu Thông nói xong, trực tiếp chính là chạy ra, mà Vũ Cự Linh thấy Tần Thiếu Phong rời khỏi lĩnh vực thế giới của mình, lại là không ra tay ngăn cản, bởi vì hắn biết cho dù là mình ngăn cản cũng là vô dụng, thực lực của Võ Cửu Thông không phải hắn hiện tại có thể chống lại, nhìn Võ Cửu Thông đứng ở đối diện, Vũ Cự Linh nói. Ngươi hiện tại cảnh giới gì? Đối với một đạo kiếm khí của Võ Cửu Thông có thể đủ bổ ra lĩnh vực thế giới của mình, Vũ Cự Linh tự nhiên là cực kỳ muốn biết Võ Cửu Thông này đạt đến dạng cảnh giới gì, mà Võ Cửu Thông sau khi nghe xong Vũ Cự Linh nói cười nói. Đương nhiên cùng ngươi giống nhau, đều là sơ thánh lục trọng thiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể ở lại cái Vũ Tiên Đại Lục này sao? Vũ Cự Linh nghe xong Võ Cửu Thông nói tuy rằng rất muốn nói điều đó không có khả năng, nhưng mà lại biết Võ Cửu Thông nói không sai, nếu hắn tấn chức đến sơ thánh thất trọng thiên mà nói, như vậy hắn khẳng định là phải bị tiếp dẫn rời cái Vũ Tiên Đại Lục này, là phải đi xong từ đế triều góp sức căn bản không có khả năng ở lại cái Vũ Tiên Đại Lục này, chỉ là Võ Cửu Thông vì sao mạnh như vậy. Tựa như là thấy rõ ràng nghi hoặc của Vũ Cự Linh, Võ Cửu Thông lại nói với Vũ Cự Linh. Lĩnh vực thế giới cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cho nên ngươi vẫn là trở về hào hào tìm hiểu một chút, nửa năm sau chính là chứng võ đại hội, đến lúc đó có ân oán gì ở trên chứng võ đại hội giải quyết là được rồi, nghĩ hẳn đến lúc đó, ngươi đối với lĩnh ngộ lĩnh vực thế giới sẽ nâng cao một bước. Mặc kệ Vũ Cự Linh nhân phẩm không được tốt nhưng mà không thể không nói người này ở trên võ đạo có thiên phú cực cao, cho nên Võ Cửu Thông thân là chủ một cái hoàng triều duy nhất của Vũ Tiên Đại Lục tự nhiên là không thể để cho thiên tài như vậy ngã xuống, đây chính là tài phú thuộc về Vũ Tiên Hoàng. Góc truyện audio.com, chiều, ở trên võ đạo có thể chỉ điểm một chút, Võ Cửu Thông cũng là sẽ không keo kiệt. Bởi vì từ xưa đến nay, cái Vũ Tiên Hoàng Triều này chính là hoàng triều duy nhất của cái Vũ Tiên Đại Lục này, nội tình của nó tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, ở trên võ đạo tích lũy tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên lý giải ở trên võ đạo, Võ Cửu Thông tự nhiên là có ưu thế tuyệt đối, điểm này Vũ Cự Linh cũng là sẽ không phủ nhận, cho nên nghe xong Võ Cửu Thông nói, Vũ Cự Linh nhìn một cái Tần Thiếu Phong xa xa, lập tức liền là trực tiếp xoay người mang theo đệ tử của mình rời đi. Chính như Võ Cửu Thông nói như vậy, lý giải của hắn hiện tại đối với lĩnh vực thế giới còn rất nông cạn, muốn bằng vào lĩnh ngộ hiện tại chém giết Tần Thiếu Phong là không có khả năng. Chính là bởi vì như vậy, Vũ Cự Linh nghe Võ Cửu Thông nói mới rốt cục hạ quyết định quyết tâm trở về tìm hiểu ảo diệu của lĩnh vực thế giới, nửa năm sau trên chứng võ đại hội, nhất định sẽ đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn chém giết. Võ Cửu Thông nhìn Vũ Cự Linh xoay người rời đi, lắc lắc đầu, lập tức xoay người hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, bước ra một bước xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ. Chỉ là chiêu thức ấy, trong lòng Tần Thiếu Phong chính là rung động mạnh, bởi vì một bước này vừa rồi của Võ Cửu Thông, trên người không có xuất hiện bất cứ năng lượng dao động gì, thậm chí là ngay cả lực lượng thân thể cũng là không có xuất hiện dao động, nhưng mà lại có thể vượt qua cự ly cực xa xuất hiện phía trước Tần Thiếu Phong, cái này rốt cuộc là làm như thế nào? Trong lòng Tần Thiếu Phong nghi hoặc không thôi, tiểu hữu ngộ tính không tồi, tuổi còn nhỏ liền có thể ở trên võ đạo có thành tựu như vậy, quả nhiên là kỳ tài. Võ Cửu Thông hướng về Tần Thiếu Phong nói, đối với thời điểm Tần Thiếu Phong lúc trước nhập đạo câu thông võ đạo chi lý cái Vũ Tiên Đại Lục này, Võ Cửu Thông tự nhiên là rất rõ ràng, hơn nữa ở trước khi Vũ Cự Linh xuất hiện, Võ Cửu Thông liền đã xuất hiện. Cho nên Vũ Cự Linh cùng Tần Thiếu Phong đại chiến, Võ Cửu Thông đều là thấy ở trong mắt đối với lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong ở trên võ đạo cũng là cực kỳ thưởng thức. Vũ Tiên Đại Lục bởi vì chỉ có một hoàng triều cho nên cũng không tồn tại sự tình chinh chiến gì, hoàn cảnh tu luyện tương đối hẳn lên vẫn là cực kỳ thoải mái, đương nhiên, luận bàn tranh đấu lẫn nhau vẫn là khó tránh khỏi. Giống như là chứng võ đại hội theo như lời võ cửu thông lúc trước chính là kiện trăm năm một lần của Vũ Tiên Đại Lục sử. Mà cái chứng võ đại hội này chính là phía triều đình Vũ Tiên Hoàng Triều tổ chức vì chính là làm cho các tông phái trên Vũ Tiên Đại Lục tiến hành trao đổi, ở trên võ đạo có thể cùng nhau tăng lên, mà Vũ Tiên Hoàng Triều sẽ chuẩn bị ban thưởng khổng lồ, cảnh này khiến toàn bộ tông phái trên Vũ Tiên Đại Lục đều là sẽ tiến đến tham gia. Mà Vũ Tiên Hoàng Triều muốn tổ chức cái chứng võ đại hội này mục đích tự nhiên là vì làm cho võ đạo của Vũ Tiên Đại Lục càng thêm vui sướng hướng vinh, dù sao chỉ có lòng cạnh tranh, như vậy động lực đi tới mới có thể càng cường đại hơn. Đương nhiên, nếu giữa hai cái tông phái có mâu thuẫn cũng là có thể ở trên chứng võ đại hội giải quyết bất luận sống chết, nhưng mà ở sau chứng võ đại hội, hai cái tông phái liền không thể đánh nhau sống chết nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong võ cửu thông, cốc truyện audio.com, nói, hướng về võ cửu thông nói, tiền bối quá khen, may mắn mà thôi. Tuy rằng lúc trước Võ Cửu Thông giúp Tần Thiếu Phong giải quyết phiền toái Vũ Cự Linh này, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không vì vậy liền đối với Võ Cửu Thông lộ hết gan ruột, bí mật thuộc về mình tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Võ Cửu Thông nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng chỉ là cười cười, cũng không có ở chuyện Tần Thiếu Phong nhập đạo này dây dưa, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu Hữu cùng Vũ Cự Linh có xung đột, Vũ Cự Linh này là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu Tiểu Hữu tin được trẫm, vậy đi địa phương trẫm ở lại mấy ngày, đợi trên chứng võ đại hội lại cùng Vũ Cự Linh kia quyết chiến sinh tử như thế nào. Đối với Tần Thiếu Phong cùng Vũ Cự Linh, Võ Cửu Thông đều là đã nhìn ra, bọn họ vẫn là sẽ đại chiến một hồi, cho nên vì mượn sức Tần Thiếu Phong nhập đạo giả này, Võ Cửu Thông mới có thể nói như vậy. Một lý thiên tài ở trên võ đạo có thể nhập đạo, câu thông toàn bộ võ đạo chí lý của Vũ Tiên Đại Lục tự nhiên là phải mượn sức. Tần Thiếu Phong nghe xong Võ Cửu Thông nói, tự hỏi một chút, lập tức gật đầu nói. Vậy đa tạ ngài, Tần Thiếu Phong tuy rằng biết Võ Cửu Thông này có ý tứ mượn sức mình, nhưng mà đối với sự tình như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, đi vào Vũ Tiên Đại Lục này, mục đích của Tần Thiếu Phong cũng không phải là chỉ có tăng lên thực lực đơn giản như vậy, mà là cũng là nên vì Đại Tần Hoàng Triều thu thập vận số càng khổng lồ. Tạo ra đệ nhất hoàng triều của đại thế giới, cần vận số tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, cho nên tại dưới tình huống như vậy, không chỉ có là cần Tần Hoàng, Tổ Hoàng bọn họ cố gắng, Tần Thiếu Phong cũng là phải cố gắng vì Đại Tần Hoàng Triều gia tăng vận số, mà hiện tại đến cái Vũ Tiên Hoàng Triều này, Tần Thiếu Phong cũng là phải cố gắng cùng một chút. Toàn bộ Vũ Tiên Đại Lục cũng chỉ có Vũ Tiên Hoàng Triều một cái hoàng triều khổng lồ như vậy, toàn bộ tông phái còn lại còn đều là tại dưới Vũ Tiên Hoàng Triều này phù hộ, như vậy cũng chính là nói toàn bộ vận số Vũ Tiên Đại Lục này đều là tập trung ở Vũ Tiên Hoàng Triều, cái này chính là vận số khổng lồ cỡ nào, phải biết rằng cái Vũ Tiên Đại Lục này lại là so với Ma Uyên Đại Lục còn khổng lồ hơn vài phần. Nếu có thể đem những vận số này đều kiếm tới tay, như vậy vận số của Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên là chỉ muốn hướng phía trước bước một bước lớn, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong không ngừng mưu tính phải như thế nào đạt được vận số cái Vũ Tiên Hoàng Triều này. Chẳng qua hiện tại tự nhiên là không thể có bất cứ động tác gì, ít nhất cũng là phải ở sau khi Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ mấu chốt lĩnh vực thế giới, đạt tới sơ thánh lục trọng thiên nói sau. Võ Cửu Thông sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói chỉ cười gật gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người hướng về phía trước bay đi, đại nội tổng quản mặc áo choàng đỏ thẫm kia theo ở phía sau cũng là hướng về phía trước bay đi, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cũng là hướng về phía trước bay đi, mà Võ Tiểu Tiên kia thì là theo bên người Tần Thiếu Phong, mắt to luôn luôn nhìn quét tại trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong một bên hướng về phía trước bay, một bên nói với Võ Tiểu Tiên. Tuy rằng ta biết ta rất tuấn tú, chẳng qua ngươi chỉ nhìn ta như vậy ta cũng sẽ xấu hổ. Lời không biết xấu hổ như vậy cũng chỉ có Tần Thiếu Phong ra. Cốc truyện audio.com, mặt dày như vậy mới có thể nói ra, chẳng qua Võ Tiểu Tiên nghe xong lại là không có chút để ý, như trước là hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong tựa như là đang nghiên cứu Tần Thiếu Phong. Ta suy nghĩ, ngươi nói Võ Tiểu Tiên ta thông minh như vậy, sao có thể không thể nhập đạo? Vì sao ngươi người như vậy có thể ủ nhập đạo? Võ Tiểu Tiên hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà nàng nói trực tiếp chính là làm cho Tần Thiếu Phong vẻ mặt hắc tuyến, cái gì gọi là hắn người như vậy? Đó là ngộ tính của ta cao phải không? Chẳng qua đối với một tiểu nữ hài nhi tự kỷ mà lại đơn thuần đòi mạng như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không có biện pháp tức giận, chỉ có thể nói với Võ Tiểu Tiên. Ngươi rất muốn nhập đạo sao? Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng ca ca tốt ta liền giúp ngươi nhập đạo. Nhưng mà Tần Thiếu Phong vừa mới nói xong, Võ Tiểu Tiên chính là lớn tiếng hô lên. Ca ca tốt, ca ca tốt, ca ca tốt, liên tiếp hô to 3 tiếng, có thể thấy được tiểu nha đầu lừa đảo này đối với Nhập Đạo có bao nhiêu để ý, chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ không từ bỏ. Cách chương.